Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Lưu Đại Quốc cũng là một thương nhân, giỏi tính toán nhất, cho nhà Lục Chiêu đệ 2000 tệ. Cho cô ta mặt mũi lớn như thế, lúc không có ai, dĩ nhiên phải lấy chút lợi ích, mặc kệ cô ta đang mang thai. Tối đó còn làm một hiệp, Lục Chiêu đệ ăn cơm chùa quét lá đa, cũng chỉ có thể ấm ức đồng ý. Ngày hôm sau, Lưu Đại Quốc hài lòng ôm Lục Chiêu đệ nói, cô gái rất xinh đẹp kia là gì của em? Hôm qua anh ta đã chú ý tới rồi, trông có vài phần giống với Lục Chiêu đệ, nhưng lại xinh đẹp hơn Lục Chiêu đệ. Hơn nữa trên người cô mang theo ánh sáng tự tin. Loại khí chất này, cho dù ở tỉnh thành cũng rất hiếm thấy. Lục Chiêu đệ hừ một tiếng. Đó là em họ của em. Người ta chỉ thích người đẹp trai. Một câu nói dập tắt phân nửa lửa trong lòng Lưu Đại Quốc. Lưu Đại Quốc giả bộ không quan tâm cười ha ha. Sau đó cũng không tìm hiểu nữa. Anh ta nói, em ở đây dưỡng thai cho tốt. Tiền mỗi tháng anh sẽ nhờ người ở bưu điện gửi tới cho em. Em cố gắng nuôi con, có chuyện gì gấp thì gọi điện thoại cho anh, dù sao thì hai người đã kết hôn, anh ta cũng không có gì có thể lo lắng. Lục Chiêu đệ làm nũng nói, anh không được làm bừa ở bên ngoài. Lưu Đại Quốc đáp, có em rồi anh còn làm gì chứ? Nói xong lại hôn vài cái, đợi anh nhớ em, anh sẽ quay lại. Loại chuyện này khiến Lục Chiêu đệ có hơi uất nhục, rõ ràng là bình thường. Nhưng nghe lại giống như vợ bé. Lưu Đại Quốc lại móc ra 200 tệ dỗ dành Lục Chiêu đệ. Cô ta chuyển giận thành vui. Lục Chiêu đệ quay về một ngày, còn chê chưa đủ nổi tiếng. Hôm đó bèn nói với người ngoài, họ sẽ hầm gà đãi người cả thôn ăn, còn bảo mọi người thông báo cho nhau, nhất định phải tới. Khi người khác thông báo cho Tiêu Thái Liên, bà không đi, không chỉ không đi, còn không cho người trong nhà đi. Sau này bớt ở chung với đám phụ nữ này. Nếu nói người Tiêu Thái Liên không ưa nhất là ai, chính là Lục Chiêu đệ. Hôm qua Tiêu Thái Liên đến muộn, nghe nói Lục Chiêu đệ còn muốn Lục Hương nhường nhà cho cô ta. Mặt mũi to quá, đây là do bà vắng mặt. Nếu bà có ở đó, chắc chắn sẽ hung hăng dạy dỗ cô ta một trận. Thứ gì đâu không, người trẻ không nhìn ra chỗ ác độc của cô ta. Tiêu Thái Liên lại hiểu rõ, tính nết này của Lục Chiêu đệ chính là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Bây giờ thấy Lục Hương sống tốt, dĩ nhiên Lục Chiêu đệ rất tức. Người làm trưởng bối như Tiêu Thái Liên không sao cả, nhưng thấy cô ta vênh váo hung hăng như vậy, trong lòng bà không vui. Có mấy đồng tiền thối thì có gì ghê gớm. Cô ta mời khách, không ăn thì làm sao? Bà nói với chị ba phó, con đi mua 3 cân thịt, chúng ta gói há cảo. Chị ba vừa nghe nói gói há cảo, nước miếng đã sắp chảy ra. Thứ tốn công như há cảo, trong nhà rất ít khi làm. Chỉ cần là nhân do Lục Hương làm, mặc kệ là bỏ nhiều hay ít thịt, mùi vị đều ngon cực. Anh ba phó nghe vậy cũng thèm, nói, chúng ta có tủ lạnh, hay là chúng ta để đông một tủ há cảo đi, muốn ăn thì ăn. Trong mảng ăn uống, anh ấy thông minh lắm. Nghe vậy, chị ba phó cũng giống như được chỉ điểm, nói, được, em nói với mẹ chúng ta, vừa hay bây giờ đều không có việc gì, cả nhà đều rảnh rỗi, nhào bột, cán vỏ, băm nhân đều có người làm. Lục Hương tới ướp vị là được, để đông há cảo, muốn ăn thì luộc ăn bất cứ lúc nào. Chị ba phó nói, chị đi nói với chị cả và chị hai, hỏi họ có muốn mua thịt không. Nếu đã có tủ lạnh, dứt khoát làm nhiều một chút, đều góp thêm chút tiền, sau này ăn cũng tự tin hơn. Chị ta dẫn đầu đi nói với chị cả, chị hai và Lục Hương, mọi người đều đồng ý. Dù sao thì họ làm cổ vịt, trong tay đều có tiền. Tiêu Thái Liên cũng dao động, nói, nhà chúng ta tổng cộng chỉ có phiếu 5 cân thịt, nhiều hơn thì không có. Chị ba phó nói, con đi đổi với người ta, vừa nghĩ tới sau này có thể ăn được há cảo bất cứ lúc nào. Đáy lòng hừng hực từng đợt, Tiêu Thái Liên bỏ ra 3 cân thịt, những người khác mỗi người cũng 3 cân, như vậy chính là 15 cân thịt, phiếu thịt của nhà khác cũng không dư giả, lần lượt đi đổi từng nhà, khó khăn lắm mới gom đủ. Chị ba phó với anh ba phó ra ngoài mua thịt, Lục Hương nói, mua thịt nạc nhiều hơn, thịt gói há cảo khác với nấu đồ ăn, gói há cảo nhiều thịt mỡ, bất luận bỏ bao nhiêu rau cũng ngấy. Người nhà họ phó đều biết Lục Hương sành ăn, ở phương diện này, họ đều nghe theo Lục Hương, ra ngoài hơn 2 tiếng, anh chị ba mới về, quay về còn đảo bên ngoài một vòng. Rất nhiều người đều nhìn thấy họ mua rất nhiều thịt. Mua thịt này làm gì? Đúng là chút hết vốn liếng. Người trong thôn thầm nghĩ, cũng biết hàm nghĩa trong đó. Lục Chiêu Đệ đã kết thù với nhà họ phó. Bây giờ cô ta đắc ý muốn chết. Dĩ nhiên nhà họ phó không chiều cô ta rồi. Thấy hai nhà bọn họ đánh lôi đài, người trong thôn hận không thể đấm nhau. Họ tiện ở một bên ăn thịt. Lục Chiêu Đệ dùng 3 con gà mời cả thôn ăn. Gà mới bao lớn chứ? Nào đủ ăn, người trong thôn đến chính là muốn ké chút thịt. Dù sao thì cơ hội ăn thịt ít. Nhưng nhìn thấy nhà họ phó sắp ăn thịt, ai cũng rất tích cực. Nếu thật sự là Lục Hương xuống bếp, cho dù nấu toàn món chay, họ cũng thích ăn. Chị ba phó nói, trong nhà lâu rồi không ăn há cảo, cho nên muốn gói chút há cảo. Người trong thôn nói, thôi đi, gói há cảo có thể dùng nhiều thịt như vậy. Chị ba phó ngửa ầu ưỡn ngực nói, dù sao thì Lục Hương đã mua tủ lạnh lớn, để trống cũng trống đó, nên làm nhiều bỏ đông. Chị ta nói như vậy, mọi người mới nhớ ra, người ta mới là người khiêm tốn, để đông há cảo muốn ăn khi nào thì ăn. Chỉ riêng phần hào khí này, người trong thôn đều không bì được, đều theo chị ba phó tới, nghĩ nếu có thể ké được nửa cái há cảo cũng tốt. Quả nhiên khi chị ba phó tới nhà, người nhà đã chuẩn bị xong xuôi hết, nhào bột, băm nhân, nhân cải trắng thì băm những hai chậu to, đợi băm vụn thịt, Lục Hương mới tới ướp, người xung quanh đều muốn đến học ké, Lục Hương cũng không che giấu. Để họ xem rất sảng khoái. Phát hiện Lục Hương chỉ dùng gia vị bình thường, bọn họ bình thường cũng ướp như vậy, không biết vì sao lại không làm ra mùi vị như của Lục Hương. Có người hỏi, Tiêu Thái Liên lập tức nói, cái này vẫn phải dựa vào thiên phú, sau đó đến bước gói lại càng nhanh. Đợi sau khi gói xong, bỏ lên cái nia hong khô một chút, sau đó chia ra, để đông, bỏ những gần nửa tủ, khiến người trong thôn ngưỡng mộ muốn chết. Họ muốn ăn một bữa há cảo đều phải đợi tới khi lễ Tết. Bây giờ nhà họ phó muốn ăn khi nào thì ăn khi đó. Chỉ nghĩ thôi đã sướng rơn, bỏ đông hơn nửa số há cảo, còn lại đem nấu, thấy mọi người đều chưa đi, chia cho mỗi người ở lại một cái. Không phải người nhà họ phó keo kiệt, thực sự là do đồ ăn quá quý giá, rất nhiều người ăn cơm đều lén lút, chỉ sợ người khác ăn trực một miếng, mọi người đợi tới bây giờ cũng chỉ vì một miếng ăn này. Sau khi chia đồ tới tay, mặc kệ nóng, họ bắt đầu cắn, một nửa cải trắng một nửa thịt trộn với nhau, ăn vào trong miệng quả thật giống như thịt viên, cho dù không chấm nước sốt cũng ngon. Lại nhìn người nhà họ phó vừa chấm giấm vừa chấm nước tỏi, càng ngon, một cái há cảo chẳng những không khiến họ đỡ thèm, ngược lại khơi gợi cơn thèm thuồng thức tỉnh. Hầu hết mọi người đều nói, tôi cũng đi mua thịt, hôm nay nhất định phải gói há cảo, nếu không ăn được bữa hôm nay, sợ là buổi tối sẽ mất ngủ. Nhà Lục Hương ăn há cảo, không biết thế nào lại truyền vào tai Lục Chiêu Đệ. Bây giờ cô ta đang mang thai, cũng nói muốn ăn há cảo, mặc kệ thế nào, không thể để người khác hơn mình. Cô ta vừa lên tiếng, người nhà họ Lục liền bắt đầu gói. Nhưng tay nghề của họ không thể so với Lục Hương. Cũng có người ở đây phụ, muốn ăn ké há cào. Lục Chiêu Đệ bỏ thịt còn nhiều hơn nhà Lục Hương. Nhưng người ăn được lại nói, không ngon bằng nhà Lục Hương. Nhưng người này EQ thấp, nghĩ gì nói đó. Điều này khiến Lục Chiêu Đệ tức điên, ăn trực còn soi mói. Trong lòng dâng lên một đốm lửa ta, nói, không ăn thì cút, đừng tới nhà tôi, tống cổ người đi, cách chương.